Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, kinh ngạc thánh nhân. Ngọc Hư Cung, các thánh nhân hơi kinh ngạc, không rõ ràng Tô Thần sau khi đi ra, tại sao thẳng đến Tam Sơn Quan. Nhưng đến bây giờ, bốn người này đã rất rõ ràng. Tô Thần tính toán, Khổng Tiên ở Tam Sơn Quan, cũng chỉ là một tổng binh. Chờ Khổng Tiên rời đi Tam Sơn Quan, như vậy đối với đại thương tác dụng càng to lớn hơn. Khổng Tiên vẫn ở lại Tam Sơn Quan, trên thực tế là đại thương lớn nhất tổn thất. Tô Thần khoảng thời gian này không phải là không muốn lôi kéo, chỉ là không có quá nhiều thời gian đi làm chuyện này. Mà tương lai chỉ sợ càng là như vậy. Đại thương các nơi biến cách, cùng với các loại biến số, cũng làm cho Tô Thần không có cách nào để tâm lôi kéo một hai người. Chính là ở vào thời điểm này, Tô Thần mới có khả năng nói là, đối với người nơi này tiến hành lôi kéo, có hay không có thể lôi kéo thành công. Trên thực tế không có gì lệ. Khổng Tuyên nếu như bị Lạp Long nói, Thương Vương trên người trọng trách, tối thiểu là ít đi 1/3. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút mỏi. Ê ẩm, giờ khắc này Khổng Tuyên nếu như bị Tô Thần lôi kéo. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó nhưng là quả nhiên là thu hoạch không lớn. Mặc dù không bị lôi kéo, Khổng Tuyên cùng Tô Thần quan hệ không tệ, cũng làm cho xiển giáo sau đó có phiền phức. Điểm này, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có chút thẫn thờ. Ở tình huống như vậy, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều biện pháp. Chỉ có thể là nhìn Tô Thần ở đây mạnh mẽ lôi kéo. Ngoài ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm, hay là chỉ là đơn giản nhìn mà thôi. Chuyện đến nước này, toàn thể thế cuộc thay đổi, đã để trong này thánh nhân đều cảm thấy có chút lưng lạnh cả người. Có Khổng Tuyên thăm dò sau khi, này Thương Vương thực lực, đúng là không thấp. Thái Thượng Lão Quân nói như thế, dĩ vãng thời điểm, những người khác ra tay không nhất định có thể bức ra Tô Thần lá bài tẩy. Vì lẽ đó ở thánh nhân trong mắt, cảm giác Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong, thật giống không có quá nhiều nâng lên. Nhưng đến giờ phút này rồi, bây giờ thánh nhân nhìn rõ ràng Tô Thần tốc độ, cùng Khổng Tuyên gần như lúc, vậy thì có thể làm được lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Tô Thần tốc độ, cùng chuẩn thánh gần như, vậy thì nói rõ Tô Thần những phương diện khác, chỉ sợ đã cách biệt không xa. Như vậy hạ xuống, nơi này thế cuộc, tự nhiên là có chỗ bất đồng. Vốn là Tô Thần thực lực, cũng không phải là mạnh mẽ như vậy thời điểm. Này thánh nhân lẫn nhau trong lúc đó, hay là còn có một chút mâu thuẫn. Nhưng đến hôm nay, tất cả nhưng là có mà không thiếu thay đổi. Tô Thần thực lực nếu như trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đại thương bị Tô Thần khống chế, như vậy những này thánh nhân nội đấu, cũng không cần nóng lòng nhất thời đè xuống quật khởi đại thương. Như vậy thánh nhân trong lúc đó, còn có vô số trong thời gian đấu, ép không được nói. Ở nhất thống nhân tộc nhân vương trước mặt, thánh nhân được cho cái gì? Ở tình huống như vậy, các thánh nhân tự nhiên là có từng người kế hoạch. Trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. Dù sao nhân tộc bên trong, vẫn là cần đoàn kết. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy một câu nói. Nói nhưng dù là có chút đùa giỡn như thế, những người khác nói như vậy, đúng là không có một chút nào vấn đề. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy một câu nói. Nói chính là không bình thường. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa một ít động tác, đối với người tộc tới nói, nhưng là không tính là hoàn toàn an ổn. Không có Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tính toán, chỉ sợ thế cục hôm nay không đến nỗi như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thiên đạo phản phệ, hay là chính mình nguyên nhân, chỉ ít ở vào thời điểm này là như vậy. Có lý. Phục Hy gật gù, đã nói như vậy một câu, chỉ là như thế cũng đã để trong này bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Phục Hy hay là đều là không nghĩ tới quá, mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ có một ngày còn có ý nghĩ giống nhau thời điểm. Có điều chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn cần an ổn, Như vậy đối với bây giờ Phục Hy tới nói, tự nhiên là có thể lôi kéo một phen. Hợp thì lại tụ, không hợp thì lại tán. Thánh nhân trong lúc đó chính là như vậy. Căn bổn không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không nói những cái khác, tiếp dẫn chuẩn đề nhiều năm liên hợp, bây giờ rồi lại là mỗi người đi một ngả. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa vẫn hợp tác. Nữ Oa có chuyện sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quá nhiều động tác. Không nói ở một bên xem cuộc vui, kỳ thực là không kém nhiều. Đã như thế, kỳ thực trong bóng tối một loại nào đó liên hợp, trên thực tế cùng đùa giỡn gần như, chỉ ít ở tình huống như vậy, như cùng là chuyện cười. Việc đã đến nước này, nhiều lắm nguy hiểm giáng lâm, để bản thân lựa chọn, trong nháy mắt muốn làm ra thay đổi. Hai người này, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ đúng là không có nhiều lời. Đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, Tổ thần nâng lên phạm vi không nhỏ, nhưng cũng không có để Thông Thiên giáo chủ cảm thấy có nhiều lắm áp lực. Ngược lại này cùng Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó, bản thân là có nhất định liên hệ. Tổ thần tạm thời mạnh mẽ, đối với Thông Thiên giáo chủ có không ít chỗ tốt. Thông Thiên giáo chủ không có cần thiết trực tiếp đối phó Tổ thần, hoặc là nói hiện tại liền muốn thu thập Tổ thần, cùng Tổ thần mâu thuẫn. Sau đó nhất định là sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối không phải nói trước mắt xuất hiện nguy cơ. Ở vào thời điểm này, Tổ thần mặc dù nói có chút động tác khác, không nhất định để Thông Thiên giáo chủ cực kỳ thỏa mãn. Nhưng Tiệt giáo bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đại thương bên trong, thu được lượng lớn công đức. Điểm này, liền để Thông Thiên giáo chủ ở tiếng trầm dầu to. Tại sao phải vào đúng lúc này? Cùng Tổ thần trong lúc đó sản sinh nhiều lắm mâu thuẫn. Sau đó thực sự không được thời điểm, nói không chừng song phương sẽ có càng to lớn hơn mâu thuẫn. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Giờ khắc này liền nhìn Thương Vương, mình có thể đi tới bước đi kia, để trong này thánh nhân không quấy nhiễu Thương Vương, đã là cuối cùng có thể việc làm. Nghĩ tới chỗ này, Phục Hy lắc lắc đầu, mình có thể việc làm không nhiều. Vào đúng lúc này, chỉ có tạm thời để toàn thể thế cuộc không muốn chuyển biến xấu, cho tới càng nhiều phương diện. Bây giờ Phục Hy không tốt nhiều lời, dù sao các đại thánh nhân trong lúc đó đều cũng có nhất định kế hoạch. Phục Hy càng là như vậy, trợ giúp đại thương cũng không chỉ là trợ giúp Tổ thần. Trong lúc này nhìn như không có khác nhau, Tổ thần hoàn toàn có thể đại biểu đại thương, nhưng này quần thánh nhân có thể cần chính là không có Tổ thần đại thương. Nói đúng là Tổ thần không nhất định có thể có được hết thảy thánh nhân chống đỡ. Không có Tổ thần đại thương, hay là mới là tốt nhất đại thương. To lớn tổng binh trong phủ, giờ khắc này theo Tổ thần mở miệng, Khổng Tuyên hơi biến sắc mặt, hết thảy đều là triệt để ngưng trệ ở chuyện này, chấm ngoặc kép. Khổng Tuyên dĩ nhiên không biết chính mình nên nói gì. Tổ thần như vậy trực tiếp mời, có thể nói phải để bây giờ Khổng Tuyên rơi vào đến trong trầm mặc, không biết mình nên làm cái gì. Nhưng Khổng Tuyên rất rõ ràng, nếu như chính mình đáp ứng Tổ thần yêu cầu, như vậy sau đó chính là rơi vào đến vũng bùn bên trong. Khổng Tuyên thủ hộ đại thương, cũng không nhất định cần phải đi triệt để liều mạng. Như vậy theo Tổ thần, Khổng Tuyên nhưng dù là một cước bước chân vào thánh nhân trong tranh đấu, ở Tam Sơn Quan bên trong, thánh nhân mặc dù thế lớn, cũng sẽ không nói đối phó Khổng Tuyên ra Tam Sơn Quan. Đến thời điểm nhưng dù là nói rõ, Khổng Tuyên có lập trường của chính mình. Hiện tại Khổng Tuyên không ngốc, nếu là như thế, đến thời điểm nhưng là phiền toái. Thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, có thể nói phải cực kỳ kịch liệt. Khổng Tuyên đặt chân trong đó, không phải là gây phiền phức. Tổ thần nếu như không có nội ưu ngoại hoạn, như vậy Khổng Tuyên tự nhiên là có thể cân nhắc. Nhưng đến bây giờ, nội ưu ngoại hoạn liên tiếp phát, Khổng Tuyên làm sao có khả năng nói là cùng Tổ thần trong lúc đó có nhiều lắm liên hệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.